Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626. Chương 626, Kizaru rất lợi hại. Thiên tử cười. Tại thái tá Lola về dâu đen một nháy mắt, Katarina, Devon như một đạo u linh xuất hiện sau lưng Kizaru. Hai tay cầm kiếm, thân bên trên tán phát lấy sắc bén kiếm ý, xé rách không khí đều không ngừng thấp giọng tê rít gào lên tiếng. Giận chém hướng về phía Kizaru đầu. Vụt, Kizaru đồng dạng là hai tay cầm kiếm, từ dưới mà lên. Nhìn như chậm chạp bình thản, trên thực tế lăng lệ nhanh chóng vẩy bổ mà đi. Đối bính trong nháy mắt liền nổ ra chói tai tiếng kim loại đến. Hỏa hoa không ngừng vẩy ra. Ghét câu thợ săn, rất khủng bố một cái đối thủ a. Kizaru bưng ra kiếm, chân phải về sau đạp một bước. Hoàng quang lóe lên, thanh kiếm Kusanagi liền lại xuất hiện lần nữa. Bộc phát ra cường đại kiếm ý, hướng phía Katarina thân hình cao lớn lại lần nữa đánh đi qua. Vụt, đến từ đại tướng cường lực một kích. Katarina, Devon tự nhiên không dám khinh thường, lúc này cầm kiếm đối kháng mà đi. Vụt, nhưng bạo minh thanh âm kịch liệt nổ vang, hai người dưới chân lớn đều kịch liệt run rẩy một chút. Sóng gió phá tập mà ra, kịch liệt băng liệt lấy lớn địa. Vụt vụt vụt, Kizaru lại là ba kiếm liên tục đập nện tại kiếm của nàng bên trên. Để Katarina, Devon không khỏi thân thể run rẩy dữ dội, thống khổ rên khẽ một tiếng, liên tục lui 4-5 bước. Ghét câu thợ săn, người lộ ra sơ hở nha. Kizaru nâng lên đùi phải, quang mang bắn ra bốn phía, tản ra vội vàng sao động mà cực nóng khí tức, liền phá không quét về bị làm rối loạn tiết tấu Katarina. Devon mà đi, hừ, nghĩ cứ như vậy để cho ta bị loại sao? Đại tướng tiên sinh, không khỏi quá vô tình đi. Nhưng đối mặt Kizaru công tới tốc độ ánh sáng cước, Devon trên mặt lại nhìn không ra chút nào bối rối, lại làm ra một cái nhìn tựa như muốn chết động tác. Nàng thế mà cầm kiếm liền đâm thẳng hướng Kizaru mà đi. Từ bỏ toàn bộ chống cự hướng lão phu một kích cuối cùng sao? Nhưng lão phu nhưng không có cùng ngươi đồng quy vu tận ý nghĩ. Đối mặt Katarina, Devon cái này tiếp cận với đồng quy vu tận công kích, Kizaru tự nhiên không muốn bị nàng đạt được. Nhưng chính khi hắn muốn nguyên tố hóa tránh khỏi đến thời điểm, một đạo tĩnh mịch hàn quang đột nhiên bay tránh mà qua, để hắn đều không kịp phản ứng. Phía sau liền bão tố ra một đạo huyết quang, rất kịp thời lăng lệ một kích đâu. Serial of the Rain, Kizaru dùng cái bọc lấy Busosoku Haki cánh tay phải, ngăn lại Katarina, Devon lấy đâm về hắn một kiếm này. Đón lấy, nguyên tố hóa biến mất tại Devon trước mặt, xuất hiện ngưng hình ở phương xa. Hắn nhìn xem vừa vặn làm bị thương hắn Serial of the Rain, híp mắt, hàn quang nổ lên nói, Kizaru, ngươi có phải hay không quên ta tồn tại a? Đúng lúc này, Kizaru sau lưng lại truyền tới một đạo nhẹ nhàng mang theo một chút xíu thanh âm hùng hậu. Đón lấy, chính là một đạo thối ảnh, lực bổ mà đến, hoàn toàn không cho Kizaru một chút xíu cơ hội phản ứng. Bành, Kizaru giơ tay phải lên, liền cản trước người, an ổn bình tĩnh đem người tới cản lại, xoáy cánh chém, người tới dậm một cước, liền hướng về sau bay rớt ra ngoài. Đón lấy, trên thân xuất hiện to lớn xanh lam hỏa diễm, hóa thành một đôi cánh khổng lồ, cánh biên giới dị thường sắc bén. Chỉ gặp hắn vỗ cánh mở ra, liền xoay tròn cấp tốc, bổ về phía gần ngay trước mắt Kizaru mà đi. Vụt, Kizaru lúc này chân phải nâng lên, liền là một chiêu đầu gối đỉnh tiếp nhận một kích này. Hai người dưới chân lớn địa, lại là trực tiếp đã nứt ra một đạo cánh tay vết rách. Khí lãng tập kích người, hưu, Kizaru tiếp lấy nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra, liền là một tia sáng lao vùn vụt mà qua, trực tiếp xuyên thủng nam nhân lồng ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.